Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Ác hồn luyện ngục, thần thông nguyên thần kiếm. Cố Lưu Vân tiếng nói vừa dứt, nguyên thần kiếm trong nháy mắt cực bắn mà ra. Cửu Vĩ Thiên Yêu thấy vậy một màn, khinh thường nói ra, còn nghĩ làm những thứ này phản kháng vô vị sao? Không có ích lợi gì. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của nó bỗng nhiên đại biến. Bởi vì cái kia nguyên thần kiếm công kích cũng không phải là nó, mà là bay thẳng hướng về phía cung điện cửa phương hướng. Chỉ bất quá, cái này nguyên thần kiếm sở công kích phương hướng cũng không phải là Cố Lưu Vân trước mặt Cửu Vĩ Thiên Yêu, mà là phía sau hắn, cung điện cửa phương hướng. Không tốt, Cửu Vĩ Thiên Yêu lập tức xuất thủ, muốn ngăn cản Cố Lưu Vân sở phóng thích ra nguyên thần kiếm. Nhưng nguyên thần kiếm tốc độ vượt quá tưởng tượng của nó, căn bản không ngăn cản được. Lúc này, Thiên Yêu động lối vào chỗ, Cửu Vĩ Thiên Yêu vậy có chút hư đạm thân ảnh, vẫn tầng tầng không ngớt kể lại lấy. Ta danh Cửu Vĩ Thiên Yêu, chính là nhân tộc cùng yêu tộc. Chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Yêu thanh âm bỗng nhiên dừng lại, nguyên bản hư ảnh trạng thái trên người đã bị nguyên thần kiếm xuyên thủng. Bên trong đại điện, Cửu Vĩ Thiên Yêu gương mặt khó có thể tin. Sao? Làm sao có khả năng? Ngươi cư nhiên phát hiện ta bổn nguyên chỗ. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, mở miệng nói, cái này muốn trách chính ngươi. Cái này cổ yêu phong thu quá đột nhiên, ta cũng chỉ là phát hiện hơi khác thường. Mới chỉ có thử một chút, không nghĩ tới ở 26 nhưng là ta chính mình bại lộ. Chấm ngoặc kép, Cửu Vĩ Thiên Yêu buồn bã cười. Giờ này khắc này, thân thể của nó bắt đầu dần dần tiêu tán. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nó lần thứ hai lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân nói, đừng tưởng rằng ngươi diệt sát ta liền có thể vô tư. Ta cái này tiểu thế giới nằm ở không gian loạn lưu bên trong, nhưng lại liên tiếp lấy một chỗ tên là ác hồn luyện ngục bí cảnh. Ta đã ở trên thân thể ngươi để lại ấn ký, chỉ cần ta vừa chết, ngươi cũng sẽ bị truyền tống đến cái kia ác hồn luyện ngục bên trong. Ha ha ha ha, ngươi trốn không thoát đâu. Hảo hảo hưởng thụ vạn hồn thể cảm giác a hát. Cửu Vĩ Thiên Yêu ác độc nói xong sau cùng di ngôn, thân hình hoàn toàn tiêu tán, quay chung quanh ở bên cạnh hắn cái kia hơn 10 đạo vô niệm tông tu giả hồn phách cũng ở trong nháy mắt thu được tự do. Những hồn phách này kỳ thực còn không có bị Cửu Vĩ Thiên Yêu luyện hóa, nếu không thì không phải chỉ là để quay chung quanh ở xung quanh, mà là bị trực tiếp cắn nuốt hết. Sở dĩ ý thức của bọn hắn vẫn là thanh tỉnh, chỉ là không cách nào khống chế linh hồn của chính mình mà thôi. Mà phía trước Cố Lưu Vân cùng cái kia Cửu Vĩ Thiên Yêu trong lúc đó phát sinh toàn bộ, bọn họ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Bọn hắn bây giờ lấy được tự do lần nữa, trước tiên liền chạy tới Cố Lưu Vân bên người, biểu thị cảm tạ. Vị nhìn như là vô niệm tông trưởng giả thân phận tu giả, trước một bước đứng ở Cố Lưu Vân trước người, khom người thi lễ. Đạo cung Cố Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay như không có Cố Thánh Tử trượng nghĩa xuất thủ, chỉ sợ ta vô niệm tông cái này mấy chục người đều muốn biến thành thứ này chất dinh dưỡng. Người này sau khi nói xong, đứng ở sau lưng hắn đám kia tu giả cũng đồng thời hướng phía Cố Lưu Vân thi lễ. Bây giờ Cố Lưu Vân ở cửu giới bên trong coi như là thanh danh vang xa, sở dĩ những người tu này đều là biết hắn. Cố Lưu Vân khoát tay áo, vừa định nói chút thể kiểu thời điểm, mảnh không gian này bỗng nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên, đồng thời xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt, trong khe mơ hồ có thể chứng kiến, có chút là không gian loạn lưu, một ít thông hướng cửu giới phong cực sơn, còn có một chút lại là một cái u ám không biết thế giới. Cố Lưu Vân nhìn lấy cái kia không biết thế giới, đồng thời cảm thấy mình dường như đã bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Xem ra, cái kia chỉ sợ sẽ là Cửu Vĩ Thiên Yêu trong miệng ác hồn luyện ngục. Đối mặt loại tình huống này, hắn lập tức đối với vô niệm tông những người đó nói ra. Cái này cửu vĩ thiên yêu tiểu thế giới muốn hủy diệt. Các ngươi mau nhanh cùng nhục thân dung hợp. Sau đó rời đi nơi đây. Vô niệm tông chúng tu giả. Đầu tiên là một hồi ngạc nhiên. Sau đó mới nhớ tới cửu vĩ thiên yêu mới vừa nói. Cái kia vị vô niệm tông trưởng lão liền vội vàng nói. Cố thánh tử, cái này ác hồn luyện ngục sợ rằng không dễ đối phó. Không bằng chúng ta lưu lại cùng ngươi cùng qua cửa ải khó khăn. Mệnh một cố thánh tử không để ý tự. Thân an nguy cứu ta tương đương với nước lửa. Chúng ta cũng sẽ không đem cố thánh tử ở lại chỗ này chính mình đi trốn vừa nghe lời ấy. Cố Lưu Vân đau cả đầu. Hắn đương nhiên biết ác hồn luyện ngục khó đối phó. Nhưng là vô niệm tông đám người kia nếu như lưu lại. Đối với hắn mà nói. Khả năng căn bản sẽ không có cái gì trợ giúp. Không làm tốt còn có thể kéo cái chân của hắn. Cứ như vậy, hắn nhớ thoát hiểm. Chỉ sợ cũng càng thêm khó khăn. Mắt thấy không gian liệt phùng càng lúc càng lớn. Cố Lưu Vân vội vàng mở miệng lần nữa. Các vị đạo hữu, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Cái này ác hồn luyện ngục ta tự có biện pháp ứng phó. Nhưng năng lực ta hữu hạn. Nếu như các vị lưu lại. Gặp phải nguy hiểm gì ta có lẽ liền không rảnh phân thân. Vô niệm tông đám người nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó. Rối rít lâm vào trong do dự. Bọn họ vô niệm tông tuy nhỏ. Thế nhưng bên trong tông tu giả vẫn có cốt khí. Mỗi cá nhân cũng không nhẫn tâm nhìn lấy Cố Lưu Vân cá nhân đi mạo hiểm. Bất quá Cố Lưu Vân theo như lời nói. Dường như cũng có đạo lý. Đạo cung có thể nói hiện nay cửu giới đệ nhất tông môn. Thành tựu đạo cung thánh tử. Cố Lưu Vân trong tay con bài chưa lật nói vậy không ít. Giả sử hắn không hề băn khoăn xuất thủ. Có lẽ thực sự có thể chạy trốn cũng nói không chắc. Mà bọn họ nếu như lưu lại. Giúp không được gì không nói. Không đúng còn sẽ đem mình nhập vào. Hiểu rõ ràng những thứ này. Vô niệm tông vị lão giả kia mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia cố thánh tử liền nhiều bảo trọng. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Nói, các ngươi đi nhanh đi. Sau đó vô niệm tông mười mấy tên tu giả. Dồn dập tiến nhập chính mình nhục thân bên trong. Sau đó sẽ vị trưởng giả kia bảo vệ dưới. Cùng nhau xuyên qua không gian liệt phùng. Cố Lưu Vân thấy thế thở phào một cái. Sau đó cũng trở về chính mình nhục thân bên trong. Sau đó hắn nhìn lấy đi thông cửu giới vết nứt. Cũng muốn thử xem có thể trở về hay không. Thế nhưng một cỗ lực lượng vô hình. Trực tiếp làm cho hắn không cách nào tiếp xúc những cái khe kia. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ bĩu môi. Xem ra đáng chết kia cửu vĩ thiên yêu. Thật là lưu lại cho mình cái gì ấn ký. Đúng lúc này. Mảnh này 913 tiểu thế giới rốt cuộc hoàn toàn tan vỡ. Cổ hấp lực cường đại truyền đến. Trực tiếp đem Cố Lưu Vân lôi kéo vào cái kia u ám thế giới bên trong. Cố Lưu Vân chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi mơ hồ. Các loại, chờ, phạm vi nhìn khôi phục sau đó. Phát hiện mình đã tới một cái thu hẹp bí cảnh bên trong. Cái này được xưng ác hồn luyện ngục địa phương. Cao thấp thậm chí cũng không bằng cửu vĩ thiên yêu phía trước chỗ ở cung điện. Hơn nữa bốn phía đều là một mảnh hư vô. Chỉ có một viên tinh thần huyền phù. Hơn nữa những thứ này tinh thần cùng bình thường nhìn thấy tinh thần bất đồng. Thả ra quang mang toàn bộ chuyển u lục sắc. Liền như cùng trong đêm tối lang đồng một dạng. Liền tại Cố Lưu Vân có chút mê hoặc lúc. Mảnh này bí cảnh cũng phát sinh biến hóa. Những thứ kia u lục sắc tinh thần, dĩ nhiên toàn bộ hướng về một phương hướng hội tụ đi qua. Sau đó ở Cố Lưu Vân cách đó không xa, tạo thành một cái cự đại vô cùng u lục quang đoàn. Mà ở cái kia quang đoàn bên trong, vô số đạo diện mục dữ tợn ác hồn nổi lên, phát sinh thanh âm thê lương. Sau đó ở Cố Lưu Vân trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ chung. Những thứ này ác hồn dĩ nhiên dung hợp vào nhau. Biến thành một cái khổng lồ u hồn. Lại có vô tri tu giả đi tới nơi này. Thực sự là mới mẻ chất dinh dưỡng. U hồn thanh âm cũng vô cùng quỷ dị. Phảng phất vô số người đồng thời mở miệng một dạng. Cự đại mà thanh âm huyên náo quanh quẩn ở nơi. Này không gian chật hẹp chung. Chấn được Cố Lưu Vân lỗ tai ông dụ rung động. Sau đó không đợi hắn có phản ứng gì.